Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 712 Chiến thần Bảo An lại tới Cường Long nghĩ tới sông. Cái này bức họa, về mặt khí thế tới nói, vô cùng cuồn cuộn, một trường càn khôn, một tay nâng tinh không, này đã rất lớn khí, có thể nói là dã tâm 10 phần, mà lại, cái kia. Trường Thiên Tập Đoàn, vài cái chữ to. Là người viết thư pháp, cũng là có bao quát tứ hải đầu bút lông ở bên trong. Hôm nay kiểu chữ tả pháp vô cùng quái dị, vặn và vặn vẹo, thiên không giống thiên, tựa hồ bị bàn tay lực lượng cho bóp méo. Cái này cho người ta một loại cảm giác, cái kia chính là tại một loại nào đó dưới bàn tay. Thiên đều muốn bị hoàn toàn thay đổi. Trung Quốc chữ viết, có lúc phi thường kỳ diệu, có thể hoàn toàn bày ra một loại nào đó tinh túy. Tinh tế phẩm vị, có lúc càng là tuyệt không thể tả, bởi vì chữ Hán bản thân liền là tượng hình kiểu chữ. Là một loại không gian ba chiều hình ảnh, một chữ liền có thể diễn tả đi ra rất nhiều ý tứ. So với rất nhiều lời nói chữ viết đều cao cấp một chút. Này là sư phó của các ngươi công ty sao? Tô Kiếp từ trên xe bước xuống, hỏi Lâm Lâm, Mạnh Mộng hai cô bé. Không sai, sư phụ của chúng ta nhưng thật ra là một cái xí nghiệp nhà. Cũng không là cái gì võ quán sư phó, chẳng qua là hắn yêu thích tu hành. Từ một điểm này, cũng là cùng Lưu Thạch có chút giống. Lâm Lâm nói, Lưu Thạch danh khí lớn. Ưa thích thái cực quyền, bất quá bản thân công phu qua loa, chẳng qua là một cái chơi phiếu tính chất người mà thôi. So với chúng ta sư phó cũng là kém xa, Mạnh Mộng nói, ba người vừa nói chuyện, một bên cạnh lâu, đến tầng cao nhất là một cái cực kỳ rộng rãi sân luyện công chỗ, tu kiến đến hết sức cổ quái, không phải kiểu Trung Quốc cổ điển kiến trúc. Ngược lại có chút cùng loại với cổ Ai Cập kim tự tháp, mà bốn phía trang trí lại có thể là bách mộc, vàng nhạt màu sắc, giống như là cổ đại đế vương lăng mộ. Cổ đại đế vương trong lăng mộ Quách Thất, cũng chính là bao bọc quan tài bên ngoài ô dù, đều là dùng bách mộc đắp lên, lại gọi là vàng ruột để gom góp. Cái gọi là vàng ruột, liền là bách mộc. Dùng vàng ruột để gom góp tới bao bọc quan tài, một là hiện thực tôn quý, mà lạc hồn nhân cho rằng bách mộc có thể để người ta vĩnh trú thế gian. Mà lại bách mộc cứng rắn, dầu trơn phong phú, không dễ hư thối, gọi là tùng bách trường thanh. Tùng ngùng bách đều là trường thanh đồ vật, nhưng đây là chết chỗ của người ở. Nếu như người sống dùng này tới lắp đặt thiết bị làm phòng ở. Tựa hồ là có chút không may mắn, bất lợi cho phong thủy, ít nhất ở trong lòng phương diện bên trên, không phải rất thích hợp. Đương nhiên, đối với người tu hành tới nói, lĩnh hội sinh tử, kỳ thật không có gì khác nhau. Vương Trùng Dương Tổ Sư liền chính mình đào móc phần mộ. Ở trong đó tu luyện, danh xưng hoạt tử nhân mộ, cũng là có ý tứ này ở trong đó. Có thể kích phát tâm lý tố chất, khiến cho càng bình tĩnh cùng hoàn mỹ. Mà lại, cái này giống như kim tự tháp sân luyện công. Tại phong thủy học thượng tới nói, có thể tụ năng lượng lượng, khiến cho người cực kỳ yên tĩnh. Vừa tiến vào trong, bất luận cái gì tạp niệm toàn bộ tiêu trừ, lập tức tốc độ cao tiến vào trạng thái. Kim tự tháp. Kỳ thật cũng là cổ đại Ai Cập Pharaoh lăng mộ. Bất quá người từng làm qua thí nghiệm, chính mình thành lập một cái kim tự tháp mô hình, nắm đồ ăn thả ở bên trong, thế mà lại không hư thối, mà lại nguyên bản hết sức cùn dao cạo râu thế mà cũng có thể trở nên sắc bén. Đương nhiên, ở trong đó có đủ loại dạng nhân tố ở trong đó. Nhưng Tô Kiếp tinh thông phong thủy, biết kim tự tháp kết cấu, trong đó là rất sắc bén tại nội tâm của người ý thức chỗ sâu kết cấu ổn định. Từ đó sinh ra cực độ chuyên chú, khiến cho linh tu phương diện tiến triển cực kỳ cấp tốc. Hiện tại, cái này to lớn sân luyện công, dùng cổ đại đế vương lăng tẩm vàng ruột đề gom góp làm bên trong, dùng kim tự tháp làm bên ngoài, lẫn nhau kết hợp, có thể nói là hai loại văn minh cổ quốc lực lượng thần bí kết hợp lại cùng nhau. Nhận được hiệu quả vô cùng lớn lao, coi như là tô kiếp, cũng không thể không có chút khiếp sợ. Thiết kế cái này to lớn luyện công đạo tràng người tới. Mỗi lần ta lại tới đây, ở sâu trong nội tâm đều cực kỳ yên tĩnh. Lâm Lâm nói xong, nắm giày của mình cởi xuống, cả người tinh thần thư giãn, tạp niệm không sinh, nơi này là không mở ra cho người ngoài. Phía dưới thang máy nhất định phải quét thẻ mới có thể đến nơi này. Tiến nhập cái này to lớn luyện công đạo tràng. Ở bên trong, cũng là có vụn vặt lẻ tẻ vài người tại tu hành. Luyện công, có rất nhiều đang ngồi. Có thì là đang luyện tập quyền pháp. Bất quá đều không có cái gì kịch liệt động tác. Mà là thư giãn mà hào phóng. Cực kỳ yên tĩnh, đến trong này. Người sẽ chịu một loại yên tĩnh bầu không khí ảnh hưởng, không tự chủ được an tĩnh lại. Lâm Lâm cùng Mạnh Mộng người tài xế kia kiêm bảo tiêu cũng theo sau, tựa hồ là một tấc cũng không rời, hết sức xứng trước mà lại toàn trình không nói chuyện, chẳng qua là chú ý tình huống chung quanh mà thôi. Loại người hộ vệ này, mặc cho là ai thấy được đều cảm thấy an tâm. Hai cô bé mang theo tô kiếp đi vào nội thất. Nội thất liền tương đối nhỏ, là đơn độc luyện công nơi trốn. Ước chừng liền là hơn 100 bình. Có một ít luyện công khí cụ, đều vô cùng cấp cao xa hoa, hết sức có hiện đại khí tức. Sư phó nói chuyện làm ăn vẫn còn chưa qua tới. Mạnh Mộng nói, chúng ta trước đơn độc luyện tập một hồi. Lại nói, tô kiếp, ngươi là luyện công phu gì? Chúng ta cái gì đều luyện tập. Tô kiếp cười cười, bất quá ban đầu là một môn đào đất quốc công phu, thôn trang kỹ năng mà thôi. Thôn trang kỹ năng sắc bén nhất. Ngay lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Tiến đến ba bốn người. Một người cầm đầu là cái trung niên người, dáng người rộng lớn, tóc húi cua, ăn mặc hiu nhàn vận động quần áo, là cây đay chế tác, đã có cổ đại phong cách, lại có hiện đại thời thượng, cả hai kết hợp đến hết sức thì tốt hơn. Hết sức rõ ràng, nam tử này liền là chủ nhân nơi này, mà nam tử bên cạnh cũng có ba cái người mặc mê thải phục nam tử, xem bộ dáng là nói chuyện làm ăn đối tượng. Tô kiếp nhìn thấy này ba cái đồ dằn di nam tử trên quần áo, đều có thật nhỏ tiêu chí, vô cùng không đáng chú ý. Thế mà cũng là một cái công ty bảo an, chiến thần bảo an. Cái tên này có thể nói là bá khí mười phần, mà lại không che giấu chút nào. Cùng điểm đạo bảo an so ra, cái tên này càng thêm phong mang tất lộ. Suy nghĩ một chút, chiến thần tới bảo hộ ngươi. Ngươi có phải hay không vô cùng an toàn? Sư phó, đây là chúng ta Quy Đại Đồng học. Mạnh Mộng giới thiệu tô kiếp. Hắn là cái công phu cao thủ. Lần này dẫn hắn tới kiến thức một chút. Sư phó ngươi không phải đã nói, nếu như trong trường học có cao thủ gì, nhất định phải mang đến gặp thấy một lần. Lần trước cái kia đoàn phi ngươi không có nhìn thấy. Hôm nay ta lại mang cho ngươi tới một cái. Rất tốt. Rất tốt, người mặc cây đay trang phục nam tử vươn tay ra, cùng tô kiếp bắt tay, cũng không dùng lực thăm dò cái gì, liền là lễ phép tính bắt tay mà thôi, nắm chắc tay đồng thời. Hắn đối Mạnh Mộng cùng Lâm Lâm sau lưng người hộ vệ kia nhẹ gật đầu. Tiểu Hồ, người cũng là hết sức tận tâm tận lực, điểm đạo bảo an chuyên nghiệp phương diện không thể chê, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Này là đồng hành của các ngươi, chiến thần bảo an Cao Hoài Kiếm tiên sinh. Chiến thần bảo an cũng phải phát triển tại B thành phố nghiệp vụ. Về sau các ngươi mấy nhà có cạnh tranh. Ồ, cái này là điểm đạo bảo an bảo tiêu. cái này Cao Hoài Kiếm cũng không có cùng Bảo Tiêu Tiểu Hồ bắt tay. Chỉ hơi hơi gật đầu một cái, tố chất còn không sai. Bất quá tại chuyên nghiệp bên trên, cũng là khiếm khuyết một chút. Hạ tiên sinh, vừa rồi chúng ta nói sự tình, ngươi có thể hay không mau sớm cho cái trả lời chắc chắn. Chúng ta trưởng thiên tập đoàn, làm nghiệp vụ rất nhiều, nhất là vượt quốc nghiệp vụ. Kiếm tiền mặc dù là kiếm tiền, nhưng khó tránh xâm chiếm đến một chút địa đầu xa lợi ích. Cái này đích xác là cần rất mạnh công tác bảo an. Tại mấy năm trước, chúng ta chọn liền là cửu đỉnh bảo an. Bất quá cửu đỉnh bảo an thu phí quý, mà lại bảo tiêu tổng hợp tố chất so với điểm đạo bảo an kém rất lớn một đoạn. Ta liền lựa chọn điểm đạo bảo an, bao quát ta hai vị này chất nữ, nhà các nàng cũng là làm ăn, cũng lựa chọn điểm đạo bảo an. Hai người bọn họ ưa thích tại toàn các nơi trên thế giới du lịch, nhất là ưa thích đi một chút trị an không tốt địa phương nguy hiểm. Nguyên bản có mấy lần đều kém chút gặp ngoài ý muốn, nhưng từ khi tuyển điểm đạo bảo an về sau, liền an toàn rất nhiều. Cái này họ Hạ nam tử nói. Nói thật, các ngươi chiến thần bảo an nghĩ phải đánh vào B thành phố, nhất định phải điều kiện càng tiện nghi, mà lại nhân viên càng ưu tú, lúc này mới có khả năng tranh thủ đến thị trường số định mức. Theo ta hiện tại biết, trên cơ bản, cửu đỉnh bảo an sắp rời khỏi B thành phố cái này thị trường. Này trong cơ bản bên trên tất cả minh tinh, phú hào, đều là điểm đạo bảo an người. Các ngươi hiện tại giá cả là điểm đạo bảo an gấp 3 trở lên, làm ăn này còn thế nào đàm đến xuống dưới. Cao Hoài Kiếm nghe thấy lời này, trên mặt chẳng qua là có cười nhạt cho. Hạ lão bản, lời này ngươi liền sai. Tại bảo an trước mặt, tiền là thứ yếu, dù sao, chúng ta bảo vệ là người mệnh. Nếu như ngươi phải chết, có thể dùng tiền đến mua mệnh, lại nhiều tiền cũng nguyện ý. Có lúc, đồ tốt liền là quý. Ta nghĩ ngươi cũng là người trong nghề. Công phu của ngươi cực kỳ cao thâm, có thể nhìn ra được ưu khuyết thật xấu. Chúng ta chiến thần bảo an toàn thể tố chất, hoàn toàn chính xác so điểm đạo bảo an cao hơn đi ra một đoạn dài. Ta biết ngươi gần nhất tại hải ngoại sinh ý gặp không ít phiền phức, nhất là tại Mã Lai Thái Lan sinh ý, tựa hồ gặp phải phiền toái. Chúng ta chiến thần bảo an hoàn toàn có thể vì ngươi giải quyết những phiền toái này. Mà điểm đạo bảo an lại không được. Ta cũng chưa nói tới công phu cao thâm, chẳng qua là làm ăn gặp được nguy hiểm nhiều, tự nhiên là luyện được một ít gì đó, có thể nói là bệnh lâu thành lương y điển hình đại biểu. Họ Hạ nam tử khoát khoát tay, mời đến chúng nhân ngồi xuống. Tất cả mọi người ngồi xuống, duy chỉ có điểm đạo bảo an cái này họ Hồ người trẻ tuổi vẫn là đứng đấy không nhúc nhích, tựa hồ là đang quan sát tình huống. Vừa rồi Cao Hoài Kiếm nói điểm đạo bảo an nói xấu, hắn cũng tựa hồ không có nghe thấy. Tựa hồ ngoại trừ chủ thuê an toàn, không có chuyện gì khiến cho hắn quan tâm. Cao Hoài Kiếm trông thấy hắn cái dạng này, đối người bên cạnh liếc mắt ra hiệu. Bên cạnh hắn một thanh niên lập tức đi tới, đột nhiên ra tay, ngươi cũng vẫn là ngồi xuống đi. Xoẹt, này một cái xuất thủ, là cái cực kỳ tàn nhẫn cầm nã thủ, bắt lấy cánh tay, đột nhiên vặn một cái, là chế phục kẻ địch thủ đoạn, chính là tháo dỡ thân thể thủ đoạn, hơi nặng một điểm, là có thể đem người toàn bộ cánh tay đều tháo xuống. Tô Kiếp thấy tầm mắt phát lạnh, những chiến thần này bảo an người, vì cướp đoạt sinh ý, thế mà làm loại chuyện này, xem ra, nhất định phải cho bọn hắn một bài học. Đối với bảo an giới, Tô Kiếp kỳ thật cũng không là rất quen thuộc, cũng không cần quen thuộc. Bất quá, đối phương dám đến B thành phố cướp đoạt sinh ý, đó là tự nhận là sang sông Cường Long, muốn ngăn chặn điểm đạo bảo an cái này địa đầu xa. Loại chuyện này về sau còn rất nhiều. Đằng trước ra một cái thần nhạc nhân,